Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116 Phạm Thành Chủ Chi Tử. Nghe thấy cái này tin tức, đại đường chung sở hữu tu sĩ đều sửng sốt. Ngày gần đây tới, Minh Kính Thành Phạm Thành Chủ dẫn người huyết tẩy thân ra sự đã sớm truyền khai. Nguyên nhân tự nhiên cũng rõ ràng sáng tỏ. Vì báo sát nữ chi thù, chẳng sợ mọi người đều cho rằng thân linh kiệt chết ở Phạm Minh Nguyệt trong tay, lại không có một người nguyện ý giúp đỡ thân gia nói một câu. Bọn họ hủy diệt, là quảng đại tu sĩ thích nghe ngóng sự, Phạm Thành Chủ bởi vậy hung hăng phong cảnh một phen. Hơn nữa hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem quanh mình 9 tòa loại nhỏ thành trì thành chủ tất cả giải quyết. Những người này ngày thường chó cậy thế chủ diễu võ dương oai. Bọn họ chết làm 9 tòa trong thành chủ nhân quản sự cười khai nhan, bởi vậy. Phạm Thành Chủ gần nhất là vạn người kính ngưỡng. Thanh danh pha cao. Hơn nữa thân gia cất trong kho trung bảo vật thuộc hắn chiếm được nhiều nhất. Muốn đầu nhập vào. Vuốt mông ngựa tu sĩ tự nhiên nối liền không dứt, hắn quá đến hảo. Tự nhiên liền có người đôi mắt đỏ lên. Trong lòng lên men. Phất y vào thành thời điểm liền biết, có người cố ý tràn ra hắn được kỳ lân chi giác tin tức. Vừa thấy chính là ngẫm lại dẫn lòng mang ác ý tu sĩ đi đoạt bảo, không nghĩ tới nàng mới vừa vào. Thành mua kiện xiêm y, người cũng đã chết, phất y dừng lại bước chân. Ám chọc chọc đi đến hai gã trúc cơ khách hàng bên người. Cùng bọn họ cùng nhau làm bộ xem ngọc giàn, lỗ tai đều dựng đến cao cao. Quang Minh chính đại nghe lén trung niên kim đan nữ tu nói, ngươi cẩn thận nói sao lại thế? Này, bạch quản sự một bộ ông cụ non bộ dáng. Nghe thế tin tức liền lông mày cũng chưa chọn một chút, trung niên nữ tu từ từ kể ra. Cũng không thèm để ý trong cửa hàng nghe lén các tiểu tu sĩ. Đem nghe được sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần, nói là vừa rồi còn sống được hảo hảo. Cùng người yến tiệc một hồi tính toán bế quan hiểu được. Tăng lên tâm cảnh, ai ngờ nửa canh giờ trước, hắn động phủ truyền ra một trận dị thường dao động, thành chủ phủ người chết sống công không khai trận pháp, chỉ cảm ứng được một cổ thuần khiết kim linh, tiếp theo chỉ nhìn đến bạch quang chợt lóe, động phủ trận pháp tùy theo mở ra, Phạm Thành Chủ đã bị chết thấu thấu, phất y nghe được thuần khiết kim linh cùng bạch quang. Trong lòng đã có đáp án, là Hâm Vân. Trừ bỏ nàng lại không có khả năng có người khác theo thành chủ phủ để lộ ra tới tin tức. Phạm Thành Chủ tâm mạch cùng đan điền giống bị lợi chảo xuyên thấu. Nguyên anh định là đương trường vỡ vụn. Liền chạy trốn cơ hội đều không có, bạch quản sự biểu tình lúc này mới có biến hóa. Chẳng qua trong mắt kinh ngạc vẫn là nhàn nhạt. Ở dị thường tuổi trẻ khuôn mặt thượng có vẻ thập phần không khỏe. Lợi chảo, chẳng lẽ là yêu tu? Khẳng định là, nguyên anh yêu tu vào thành hoặc là dựa bảo vật, bí thuật ẩn nấp hơi thở, hoặc là cùng thành chủ trước tiên câu thông. Thành chủ phủ người đều nói động phủ trận pháp không có bị công kích quá. Thuyết minh Phạm Thành Chủ cùng người tới trước tiên giao lưu quá. Biết được đối phương sắp đến, nói không chừng còn tính toán ở động phủ chiêu đãi một phen, trung niên nữ tu thấy đại gia nghe. Được mùi ngon. Chính mình nói cũng thập phần hăng hái, thành chủ phủ người đều chỉ lo đối ngoại nói bát quái giảm. Bớt kinh hách, tấm tác, Minh Kính Thành đều rối loạn bộ. Hiện tại vài vị nguyên anh chân nhân đều đuổi qua đi. Phỏng chừng là nhìn chằm chằm thành chủ vị trí. Còn có phụ cận tiểu thành trì cũng tụ tập không ít kim đan tu sĩ. Cái kia, bạch quản sự, ngài xem ta có thành chủ phong phạm sao? Nàng nói kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Nhìn qua còn ra dáng ra hình, chỉ là cười đến thấy nha không thấy mắt, không có gì uy nghiêm, ngươi. Thành chủ, bạch quản sự khóe mắt hơi hơi run rẩy, lắc đầu, ông cụ non mà khuyên nhủ, thành thật thật ở trong tiệm phiến kiếm không hảo sao. Đông thành Lý lão nhân muốn gỗ đỏ linh trượng ngươi chế sao. Vì cái gì muốn theo đuổi thành chủ chi vị? Cùng thế tục liên lụy quá nhiều bất lợi với tâm cảnh phát triển, ai? Hảo đi, ta đầy chế trượng đi. Trung niên nữ tu nhận mệnh mà thở dài. Bát quái cũng không nghĩ lại liêu. Xoay người chiều hậu viện đi khi còn nhịn không được nhẹ giọng nói thầm. Thế tục liên lụy nhiều có thể kiếm linh thạch a. Ta này không phải là ví. Trong tiệm suy nghĩ sao, Phất Y không nghe rõ nàng thiếu chút nữa nói lỡ miệng từ là cái gì. Bất quá từ nàng liên tiếp đầu lưỡi thắt xem ra. Này gian nhã minh hiên khẳng định không phải bên ngoài nhìn đến như vậy đơn giản, không nói cái khác. Liền nói trước mắt vị này thích trang nộn nguyên anh lão quái vật. Liền rất có một loại vào đời lịch hồng trần tiêu sái. Cùng rất nhiều khai cửa hàng nguyên anh chân nhân khí chất hoàn toàn bất đồng, ở nguyên anh kỳ mai. Dũa tâm cảnh khó tránh khỏi phải trải qua một chuyến vào đời rèn luyện. Lấy tham dự giả cùng người đứng xem xong trọng thân phận tiến vào phàm trần thế tục. Xem người đến người đi. Xem thế sự biến thiên. Có người nguyện ý đi phàm tục quốc gia. Cũng có người nguyện ý lưu tại tu tiên tiểu thành. Mọi người lựa chọn cùng hiểu được đều có bất đồng, Phất Y phỏng chừng. Vị này, bạch quản sự, chính là nào tòa sơn đầu ẩn sĩ cao nhân. Mang theo đồ tử đồ tôn chạy tới tu tâm cảnh. Kiếm linh thạch chỉ là cái nhân tiện. Nàng vô tâm ở lâu. Mặc kệ cửa hàng này là cái gì bối cảnh. Đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Gặp thoáng qua người không đáng nàng phí thời gian miệt mài theo đuổi, xoay người ra cửa khi. Phất Y chợt nghe đến bạch quản sự, di, một tiếng. Tiếp theo liền giác một đạo mịt mờ đến cực điểm thần thức. Như một mảnh khinh phiêu phiêu lông chim đảo qua nàng lưng. Không phải vô lễ xuyên thấu. Cũng không phải ác ý công kích. Chính là một loại tiểu tâm lại tò mò tìm tòi nghiên cứu, đối phương thập phần cẩn thận. Cố tình lén gạt đi thần thức tồn tại. Nếu không phải Phất Y linh giác dị thường nhạy bén. Căn bản không có khả năng phát hiện được đến này phiên quan sát. Bất quá nàng vẫn là mặt vô biểu tình mà bước ra ngoài cửa. Làm bộ chuyện gì đều không có nhận thấy được, nàng có thể làm sao bây giờ? Lại không thể tiến lên xách lên nhân ra vạt áo hỏi hắn vì sao nhìn quét. Nếu không có gọi lại nàng, thuyết minh hơn phân nửa là không có dò ra cái gì chuyện ly kỳ quái lạ trên người nàng duy nhất. Đáng giá chú ý chính là đan điền. Mà bị xưng là khí hải đan điền vốn chính là hư vật. Cùng thức hải cùng kinh mạch giống nhau. Là vô hình vô chất đồ vật. Người khác liền tính tưởng thăm cũng thăm không đến. Nàng có thể nhìn đến hắc bạch tiểu ngư là bởi. Vì nàng nãi đan điền chi chủ. Lại là vô danh kiếm pháp chịu tải giả. Tu sĩ cấp cao thần thức lại lợi hại. Cũng vô pháp chân chính. Xem đến người khác khí hải thực tế bộ dáng. Đến nỗi hơi thở. Phất Y liền càng không lo lắng. Nàng lộ ra ngoài linh tức cùng tầm thường đơn kim linh căn tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Ngay cả dung hợp hắc ngư hơi thở phòng ngự linh quang đều không có kỳ dị cảm, cho nên Phất Y đánh giá. Vị này trang nộn thiếu niên lão nhân hơn phân nửa là cảm ứng ra sai lầm. Quả nhiên, đãi nàng một đường đi ra ngoài thành, đều không có phát hiện bất luận cái gì bị theo dõi dấu hiệu ai. Chỉ còn lại 8.000 nhiều hạ phẩm linh thạch. Vẫn là thành thành thật thật tự giá đi trước phía đông đi. Đại hình linh thuyền khoang động một chút hơn 1.000 linh thạch. Đường đường trúc cơ tu sĩ. Lại không thể trơ mặt đi trụ mấy trăm linh thạch hạ phẩm khoang. Nàng nghèo về nghèo. Ngẫu nhiên vẫn là muốn giảng mặt mũi. Mấu chốt nhất chính là nàng liền tính nguyện ý trụ. Cách phách luyện khí kỳ cũng không muốn a. Nàng một người đem linh khí rút cạn, làm nhân ra như thế nào thanh tu, vô tư như ta, thỉnh thiên đạo xem tại đây phân thượng, làm ta một đường trôi chảy chút đi, Phất Y không nghĩ tái ngộ đến hâm vân loại này ngoài ý muốn. Nghiệt duyên cũng là duyên, ở trúc cơ thời kỳ, nàng vẫn là trốn đến càng xa càng tốt, hâm vân kiếp trước tưởng mưu đồ trên người nàng mỗ kiện đồ vật. Kiếp này nói không chừng cũng sẽ sinh ra ý xấu. Phất Y nghĩ đến Phạm Thành chủ chi tử, nho nhỏ thân thể nhịn không được đánh cái dùng mình, trúc cơ sơ kỳ nàng. Nhưng kinh không được nguyên anh hổ chảo một kích, nàng vẫn là sớm chạy tới thiên hồ vực thì tốt hơn. Lưng dựa trung vận mới hảo thừa lương. Hết chương.